Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 370. Ăn cướp, giao ra tiền tới. Người giả bị đụng sao? Nhìn xem bốn phía quần chúng vây xem. Đang nhìn chính đằng đằng sát khí nhìn xem mình thọ xuân sáu bá. Vệ tử Thanh cười cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này giang hồ, vậy mà như vậy có ý tứ. Ngay cả cái này người giả bị đụng vậy lấy ra. Ngược lại là thật cùng chân nhân không có chênh lệch. Chỉ ít, cái này tự phát hành vi. Cùng hiện thực một ít người làm phong là giống nhau như đúc. Người cười cái gì? Trương Cơ Phách cắn chặt hàm răng hung tàn đường. Tiểu tử này, vậy mà không sợ, tương phản còn cười. Coi là thật ta thọ xuân sáu bá là thọ xuân sáu trùng không thành. Nói đi, ta biết các ngươi ý đồ. Muốn làm thế nào, các ngươi mới có thể từ bỏ ý đồ. Vệ tử Thanh nhìn trên mặt đất còn lại sốc nổi diễn kịch tiểu bá hướng phía Trương Cơ Phách thản. Nhiên nói, nghe vệ tử Thanh lời nói. Trương Cơ Phách ngẩn ra, lập tức trên mặt thiểm hiện một vòng khinh thường thần sắc. Còn tưởng rằng tiểu tử này đến cỡ nào ngạo khí đâu. Nguyên lai, cũng bất quá là một kẻ hèn nhát. Cái này còn chưa lên tiếng đâu. Lập tức liền sợ, bất quá cũng tốt, tránh khỏi tại nước miếng. Lập tức hướng người vệ tử Thanh nói, muốn giải quyết riêng cũng được, cho ta 100 lượng là được rồi. 100 lượng, bất quá tương đương với hiện tại 1.000 đồng nguyên. Nhưng ở cái này giang hồ trong thế giới, cái này 100 lượng, lại đủ để người một nhà sinh hoạt thời gian 2 năm. Lập tức nghe được cái này thọ xuân sáu bá nói đến đây lời nói. Đám người bên trong lập tức truyền đến một trận hút hơi lạnh thanh âm. Cái này thọ xuân sáu bá, là tại công phu sư tử ngoạm A. Vệ tử Thanh ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Nhìn xem thọ xuân sáu bá cái kia một bộ ăn chắc thần sắc hắn. Cười cười, không có ở nói chuyện. Chỉ là từ trên thân móc ra một cái cẩm nang. Nhìn xem vệ tử Thanh móc ra tiền kia túi thời điểm. Thọ xuân sáu bá ánh mắt lập tức sáng lên. Không chỉ là bọn họ, vây xem mọi người cũng là ngẩn ra. Nhưng rất nhanh trên mặt liền tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Tiền kia túi, chịu nặng, tuyệt đối không ít tại 100 lượng. Công tử này là choáng váng à? Người nếu là tại bên trong xuất ra 100 lượng, người ta còn nói không chừng cứ như vậy buông tha ngươi. Ngươi bây giờ lấy ra hết. Cái này, tiền này là đổ xuống sông xuống biển. Thu vậy thu không trở lại. 100 lượng sao? Vậy những thứ này đủ không có? Vệ tử Thanh không để ý chút nào người khác ánh mắt. Mà là từ trong túi tiền móc ra một khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim đặt ở trong lòng bàn tay. Rõ ràng là 10 lượng hoàng kim. Hút, lần này, không chỉ là quần chúng vây xem. Liền ngay cả thọ xuân sáu bá cũng là dồn dập hít thở hơi lạnh. Nhưng rất nhanh, Trương Cơ Phách liền vội vàng ho khan lên. Nhìn xem vệ tử Thanh giận nói. Tiểu tử, ta vừa mới phát hiện ta tính sai. Huynh đệ của ta vừa mới bị cái này va chạm. Không phải cần 100 lạng bạc dòng, mà là 20 lượng hoàng kim. Ta cho ngươi biết, ngươi, thổ hào, đây là một cái thổ hào. Làm thịt, nhất định phải hảo hảo làm thịt. Trương Cơ Phách sáu huynh đệ kích động. Làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, vậy mà gặp được cái này đại dê béo. Lập tức liền vội vàng đổi giọng. Nhưng hắn lời nói không nói gì xong. Vệ tử Thanh lại là từ trong túi tiền móc ra hai khối hoàng kim thản nhiên nói. 20 lượng sao? Vậy dạng này đủ chưa? Đây là 30 lượng. Hẳn là đủ đi. Cái này, thọ xuân sáu bá toàn toàn sững sờ. Không chỉ là bọn họ, từng bầy chúng vậy ngốc trệ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ gặp cái này vệ tử Thanh khẽ chau mày. Còn chưa đủ à? Không có việc gì. Ta cái này còn có. Nói xong lại từ trong túi tiền móc ra một khối hoàng kim. Làm sao? Còn chưa đủ. Không có việc gì. Còn có. Chỉ gặp vệ tử Thanh tay không ngừng hướng phía trong túi tiền gốm đi. Mỗi một lần đi ra, liền là một khối trĩu nặng kim nhanh. Bày đầy cả bàn tay. Khoảng chừng số 10 khối nhiều. Đến lúc cuối cùng một khối hoàng kim móc ra thời điểm. Tất cả mọi người ngơ ngác, một câu cũng nói không nên lời. Người này, đến cùng là ai a? Đi ra ngoài mang theo mấy trăm lượng hoàng kim. Đây là, ai, chỉ có một chút, đủ chưa? Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Thọ Xuân Sáu Bá. Khi nghe nói như thế thời điểm, Trương Cơ Phách rốt cục phản ứng lại đây. Ngay cả vội vàng đem vệ tử Thanh trong tay hoàng kim chiếm. Đặt ở trong ngực, lúc này mới hung ác nói. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, huynh đệ của ta thương thế kia. Cứ như vậy nói tính toán. Nói xong hướng phía đã bị cái kia hoàng kim trấn nhiếp quên đi diễn kịch tiểu bá đá một góc. Đi lên, trở về chữa thương. Nghe đến lão đại lời nói. Tiểu bá vội vàng bò, mà bắt đầu phủi phủi quần áo. Một mặt cười ha hả bộ dáng. Đâu còn có vừa mới cái kia thống khổ bộ dáng. Một màn này, nhìn tất cả mọi người xịt xịt không thôi. Công tử này, không may a. Đám người bên trong một chút người chơi ánh mắt sáng lên. Bọn họ biết, hiện ở thời điểm này, chính là bọn họ đứng ra tốt đẹp cơ hội. Lập tức mấy cái gạt mở đám người liền muốn lên tiếng ngăn lại muốn rời khỏi Thọ Xuân Sáu Bá. Tới một trận thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy ý cười vệ tử Thanh. Lại là mở miệng, đợi chút nữa. Ta bảo các ngươi đi rồi sao? Vệ tử Thanh nhìn xem Thọ Xuân Sáu Bá, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, như Mộc Xuân Phong, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngẩn ra, không biết cái này vệ tử Thanh muốn làm gì? Cái kia Thọ Xuân Sáu Bá sắc mặt đột nhiên âm trầm lên. Nhìn xem vệ tử Thanh cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Thả ngươi, ngươi nên thành thành thật thật cút về. Ngươi còn muốn tìm chết. Vệ Chi Thanh cười cười một bước đứng ra. Hướng phía sáu người thản nhiên nói. Không có làm cái gì. Chỉ là muốn nói với các ngươi một câu. Lời gì? Ăn cướp. Giao ra các ngươi tiền tới. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người tại nghe nói như thế thời điểm. Miệng há lớn. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Bọn họ nghe lầm sao? Công tử này ca là điên rồi sao? Hắn vậy mà phản lại đây muốn đánh cướp cái này Thọ Xuân Sáu Bá. Cái này, Thọ Xuân Sáu Bá cũng ngẩn ra. Bọn họ nghe được cái gì? Muốn đánh cướp mình? Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Trương Cơ Phách khắp khuôn mặt là dữ tợn lên. Tiểu tử này là đang cầy mình sao? Lại còn muốn phản lại đây ăn cướp mình? Đáng chết, lập tức hướng người mấy cái tiểu đệ nói. Còn lo lắng cái gì? Đánh cho ta, nhìn hắn còn dám hay không ăn cướp. Là, đại ca, nghe nói như thế, còn lại ngũ bá lạnh cười lên. Khắp khuôn mặt là dữ tợn, dẫn theo đao từng bước một hướng phía vệ tử Thanh đi tới. Càng là âm hiểm cười nói. Vui tiểu tử, đây là ngươi muốn chết. Cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết, không phải là cái gì người đều có thể ăn cướp. Nhìn xem mấy cái đi lên ngũ bá. Vệ tử Thanh trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Không có trốn. Vậy không nói gì thêm. Có chút giống sợ choáng váng bộ dáng. Khi nhìn xem cái kia ngũ bá dẫn theo đao liền muốn bổ về phía vệ tử Thanh thời điểm. Một đám vây xem người bọn họ biết. Cái này công tử áo trắng coi như bất tử. Bị một người chặt lên một đao. Cũng tàn tật. Tác nghiệt a. Một đám người nội tâm than nhẹ một tiếng. Không có người đứng ra. Lại là không đành lòng nhắm mắt lại. Bọn họ không dám đi lội chuyến này vũng nước đục. Cận kề cái chết bần đạo bất tử đạo hữu. Đây là cái thế giới này cách sinh tồn. Chỉ lo thân mình. Đây là cơ bản. Nhưng rất nhanh. Bọn họ liền phát giác được dị dạng. Ở giữa đám người bên trong lại là một trận hơi lạnh truyền ra. Càng có từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến đi ra. Cái này tiếng kêu thảm thiết, có chút không đồng nhất dạng. Thật giống như, không phải cái kia công tử áo trắng ca. Ngược lại là, lập tức vội vàng mở mắt, ở giữa tại trước mặt bọn hắn. Cái kia công tử áo trắng ca dưới chân. Nguyên bản mấy cái cầm đao muốn chém hắn ngũ bá đã nằm trên mặt đất. Máu tươi, từ bọn họ trên thân chảy xuôi xuống tới. Nhuộm đỏ mặt đất. Mà cái kia vốn cho là hẳn phải chết vệ tử Thanh. Trong tay lại dẫn theo một thanh thép tinh lợi kiếm. Tam xích kiếm thân, nhuộm đầy máu tươi, cái kia máu, thuận lưỡi kiếm nhỏ trên mặt đất, phát ra từng đợt nhỏ yếu lại rõ ràng có thể nghe tí tách âm thanh. Trên mặt hắn, thủy chung tràn đầy hơi cười. Thế nhưng là cái này hơi cười phối hợp cái này đầy đất thi thể. Lại như là ác ma hơi cười để cho người ta khắp cả người sinh mát. Đang nhìn cái kia nguyên bản còn tràn đầy lạnh cười Trương Cơ Phách. Giờ phút này sớm đã tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.